Đệ nhất kiếm thần, chương 7205, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ông lão tóc trắng rời đi, gương mặt đầy vẻ tươi cười thật ra, trước khi nhìn thấy cô gái váy trắng, ông ta đã bắt đầu tự mãn rồi. Bởi vì trong vùng vũ trụ này, ông ta căn bản không có đối thủ nào cả. Nhưng sau khi nhìn thấy cô gái váy trắng, ông ta lại một lần nữa thức tỉnh bản thân. Ông ta hiện tại tâm cảnh đã có thay đổi khác biệt rõ rệt. Ông ta có cơ hội nâng cao một bước rồi. Hôm nay ông ta xem như đã niết bàn trọng sinh rồi. Ở phía xa, vũ tôn kia như nghĩ đến gì đó, đột nhiên gã nhìn cô gái váy trắng chằm chằm. Lúc này, sau khi bình tĩnh lại, cuối cùng gã đã phát hiện ra điểm bất phàm của cô gái váy trắng. Tuy chỉ là một phân thân, nhưng cô gái trước mặt này lại khiến gã có cảm giác giống như vũ trụ mênh mông vậy, sâu không thấy đáy. Nàng ta còn mạnh hơn cả thần đế. Trong đầu vừa xuất hiện suy nghĩ này, vũ tôn chợt cảm thấy có chút hoang đường. Chuyện này có khả năng sao? Nhưng nếu nàng không mạnh hơn thần đế, thì thần đế sao lại tôn kính nàng như vậy chứ? Dần dần, sắc mặt vũ tôn dần trở nên khó coi. Bởi vì lý trí nói cho gã biết, cô gái trước mắt chắc chắn còn mạnh hơn ông lão tóc trắng. Ngay lúc này, một sức luồng áp lực kinh khủng đột nhiên lao xuống từ trên trời. Cao thủ cổ thần cảnh, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn, trên bầu trời, một bóng người lẳng lặng ngưng tụ hiện ra. Cao thủ của ngạc tộc đã đi ra rồi, nhưng người đến không phải bản thể, mà chỉ là một cái bóng hư ảo. Trên bầu trời, cao thủ cổ thần cảnh ngạc của ngạc tộc kia nhìn Thanh Nhi từ trên cao. Các hạ hành động, có phần quá tuyệt tình, cô gái váy trắng nhìn cao thủ cổ thần cảnh kia. Ngươi là người nào? Bóng người kia nói. Ngạc Lân, đại trưởng lão ngạc tộc. Cô gái váy trắng gật đầu. Ngạc tộc ở đâu? Đây mới là chuyện nàng muốn hỏi. Bóng người nhìn cô gái váy trắng chằm chằm, cười lạnh. Thế nào, ngươi muốn tiêu diệt ngạc tộc ta sao? Cô gái váy trắng nói. Chỉ phương hướng, bóng người chỉ về phía bên phải. Đến Linh Võ Thành cách hơn 100 vạn dặm, cô gái váy trắng mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay nàng. Đi, cách chương.